Tiên ma đồng tu, chương 2264, Diệp Tiểu Xuyên cải biến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng khó trách Vân Khất U có hướng hoàn nhan vô lễ thỉnh giáo ý tưởng, bây giờ Diệp Tiểu Xuyên, đã không phải là 14 năm trước Diệp Tiểu Xuyên, đây là so hủy dung nhan thức phẫu thuật thẩm mỹ còn muốn cải biến cực lớn. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên tính cách như trước cùng còn trẻ lúc không có gì khác nhau, nhưng 14 năm trước Diệp Tiểu Xuyên chỉ có 16 tuổi, là một cái cọng lông đều không có dài đủ người thiếu niên, bất luận là tu vi tướng mạo thân cao, vẫn là khí chất đều xa xa so ra kém đương. Lúc đã danh chấn thiên hạ đương thời Lục công tử, ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, không có cái nào nữ tử nhớ thương hắn, tại Thương Vân Môn trong một chỉ xưng hắn vì chuột bự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại bất đồng, từ khi Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Quá Nhai mãng hạn tù phóng thích đến nay, ngắn ngủn 4 năm thời gian, danh tiếng của hắn đã vượt xa đương thời Lục công tử, mà lại tu vi đạo hạnh tuyệt đối không thể so với Lục công tử trong bất cứ người nào chênh lệch. Bây giờ Diệp Tiểu Xuyên trên người như trước nhiều năm không bao lâu nhiều như vậy tật xấu, trước khi người khác đối đãi những thứ này tật xấu, đều biết dùng hãm hại lừa gạt, dối trá, tự đại, háo sắc, rất sợ chết chờ từ ngữ để hình dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên người khí lớn hơn, khuyết điểm sẽ không lại là khuyết điểm, mà gọi là làm người đặc sắc. Hiện tại thế nhân hình dung Diệp Tiểu Xuyên, đã thay đổi phong cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Háo sắc, không tồn tại, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Diệp Thiếu Hiệp đó là lòng thích cái đẹp tràn lan. Rất sợ chết, lại càng không tồn tại, ngươi nhìn thấy cái nào rất sợ chết, một thân một mình quấy thiên giới phong vân, cùng thiên giới đại quân tử chiến liên tục. Rất sợ chết dám vượt qua Minh Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, ngươi vậy mà nói Diệp công tử dối trá tự đại yêu khoác lác. Người ta là có bản lĩnh thật sự, có bản lĩnh nam nhân được kêu là tự tin, không gọi tự đại. Ngọc Cơ tử đều muốn dựng nên một cái cờ xí, đương kim hoàng đế bệ hạ đều muốn dựng nên một cái cọc tiêu, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền từ người phía sau đẩy lên người trước, tại Thương Vân Môn cùng triều đình tận lực dẫn đạo phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên liền biến thành muôn đời hiếm thấy thiếu niên anh tài, là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại muốn gả cho Diệp Tiểu Xuyên sanh con cô nương, thật sự có thể theo Nam Thiên Môn sắp xếp đến Bồng Lai Đông Đường. Mặt khác cô nương Vân Khất U thật đúng là không có để ở trong lòng, nhưng cả ngày tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt đi dạo mấy cái cô nương, như Dương Diệp Song, Tần Phàm Chân, Bách Lý Diên cùng với chúng độc tả thu, cái này mấy cái cô nương bất luận là tu vi tư sắc vẫn là danh khí, bối. Cảnh, đều là nhất đẳng, điều này làm cho Vân Khất U cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng không phải một cái giỏi về chia sẻ nữ nhân, tính cách của nàng cùng cha khác mẹ đại tỷ Huyền Anh một dạng, đều rất ích kỷ. Đồ đạc của nàng rất ít cùng người khác chia sẻ, chớ nói chi là nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thường nói, đều muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, trước hết bắt lấy hắn dạ dày. Gocchuyenaudio.com. Điểm này Vân Khất U cảm thấy không thích hợp chính mình này nấu cơm trình độ ngẫm lại đều làm người hàm răng cay mũi. Mấy cái cô nương cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải đức nghệ song hình tài nữ, nấu cơm nữ công đều không được cho nên tìm ra lối đi khác hướng khuê phòng bí thuật trên dưới công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, đây cũng là một con đường tử. Dân gian truyền lưu tiểu nhân thư phong thần diễn nghĩa trong liền có ghi lại trụ vương vì cái gì chỉ sủng ái đát kỳ. Còn không phải bởi vì đát kỳ là hồ ly tinh a hát mị hoặc thủ đoạn cùng công phu trên giường hơn xa bình thường nữ tử cho nên mới đem trụ vương mê thần hồn điên đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U dù sao cũng là một cái nữ tử, vẫn là so Diệp Tiểu Xuyên lớn hơn 10 tuổi nữ tử, nếu như tính luôn nàng tại thiên giới tầm 10 năm, hiện tại nàng đã vượt qua 40 tuổi. Nói cho cùng, nàng cùng Huyền Anh vẫn có bản chất bất đồng, Huyền Anh là cương thi, nàng không phải, nàng có thất tình lục dục có nhân loại phức tạp tình cảm chấn động. Cùng Diệp Tiểu Xuyên đồng sanh cộng tử nhiều lần như vậy, nếu như nói Vân Khất U không có nghĩ qua cũng Diệp Tiểu Xuyên hợp thể song tu, đó là không có khả năng. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, nàng đều mơ tới ban đầu ở Thái Cổ Thần Thụ Tế Đàn Thần Thủy trong, cùng Diệp Tiểu Xuyên cá nước tương thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình ảnh, cái kia tình cảnh, đối với nàng mà nói không chỉ là huyễn tượng, nàng vẫn cho rằng, cái này là mình cùng Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng kết cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai biết rõ, bây giờ Vân Khất U kỳ thật đã làm tốt cùng Diệp Tiểu Xuyên cảm tình tiến thêm một bước thăng hoa chuẩn bị tâm lý. Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Thủy Vu Sư cùng đi đến giới không đám người chỗ đó, Nam Cương năm tộc cùng tứ đại gia tộc cao tầng, cũng đều đã tụ tập tới đây. đầy đất thi thể cùng người đầu không thấy, đoán chừng là bị Phật môn đệ tử đào hầm chôn, cho dù những người này đều là đến từ thiên giới, dù sao cũng là người A-hát, nhân gian thờ phụng chính là nhập thổ vi an, vô sư cùng càn thi tượng không có loại này lòng từ bi, chỉ có Phật. Anh nợ em một câu yêu thương, môn đệ tử có thể ở như thế khẩn yếu trước mắt làm loại chuyện nhàm chán này. Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật có chút hối hận, hai ngày trước Nam Cương đại chiến, làm thịt hơn một vạn thái hư bộ tu sĩ, nên đem những thứ này thiên giới tu sĩ đầu cho cắt bỏ, phản công thiên giới thời điểm, tại thiên giới Cửu Trọng Sơn thượng lũy một tòa đầu người kinh quan, cũng tốt. Để thiên giới những người kia minh bạch nhân gian không phải dễ trêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hối hận cũng không có gì dùng, những cái kia thiên giới tu sĩ thi thể, bị Nam Cương Vu sư cướp sạch không còn phía sau, đều vứt bỏ tại trong núi rừng, trong thời gian ngắn là rất khó thu thập lên. Diệp Tiểu Xuyên đối Cách Tăng nói ý nghĩ của mình, Cách Tăng lại một chút cũng không thấy được khó xử, hiện tại thái hư bộ chật vật trốn ra Nam Cương, mấy chục vạn thiên giới chiến sĩ co đầu rút cổ tại thiên hỏa đồng không dám ra đến, toàn bộ Nam Cương hôm nay là năm tộc nói tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao nhiêu điểm chuyện này, ta đây liền ra mệnh lệnh đi, để đang đánh quét chiến trường đội du kích đem thi thể đều thu thập lên, không có thời gian đưa đi thiên giới, vậy tại nhân gian lũy một tòa so vô sơn cao hơn kinh quan A, góc chuyện audio.com. Cách Tăng thật sự hướng năm tộc đội du kích truyền đạt mệnh lệnh này, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, bắt đầu còn tưởng rằng Cách Tăng biết nói ý nghĩ của mình rất hoang đường đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật cái này cùng Nam Cương năm tộc phong tục có quan hệ, trung thổ trường kỳ bị Nho gia tư tưởng hun đúc, Nho gia bộ kia nhân nghĩa đạo đức đã xâm nhập từng cái trung thổ dân chúng thực chất bên trong. Nam Cương bất đồng, bọn hắn tôn trọng chính là vũ lực mà không phải Nho học. Nam Cương những cái kia trải, trên vách tường tùy ý có thể thấy được người hài cốt, đều là chém giết địch nhân phía sau, đem địch nhân thi thể băm, dùng vôi quấy, cho rằng nham thạch thế tường. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hầu chồng chất lên nhau kinh quan, đối Nam Cương người đến nói, lại bình thường bất quá. Khi bọn hắn văn hóa trong, trải trên vách tường hài cốt càng nhiều, kia trải lại càng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rõ hết sau chuyện này, giới không đại sư nhân tiện nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta nên hành động. Diệp sư đệ, ngươi chính là Minh Vương kỳ chủ nhân, cùng mọi người nói vài lời a. Diệp Tiểu Xuyên cơ cơ trong tay giấy viết thư, một bức sớm có chuẩn bị bộ dáng. Một đoàn người theo trên mặt đất ngự không dựng lên, hướng phía trên đỉnh đầu hạo kiếp chi môn bay đi, giờ phút này 4 vạn người đã trên không trung tập kết hoàn tất, thậm chí còn lợi dụng một canh giờ quen thuộc sắp sửa tiến hành chiến sự chi tiết tránh cho tiến vào thiên giới về sau như không. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu con ruồi đi loạn, còn có số lượng ước chừng 8 vạn người tả hữu Nam Cương Vu sư cùng càn thi tượng cũng không tham dự lần này thiên giới tác chiến, bọn hắn những người này giờ phút này cũng bay đến giữa không trung, một mặt ước ao ghen tị nhìn xem này chờ xuất phát 4 vạn nhân gian tu chân giả. Người đăng trang lần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.